chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 533, không rời đi là vì yêu ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vinh Hàn chấn động dữ dội. Không hiểu sao con gái đột nhiên lại nói như vậy. Cục cưng, sao con lại nói như vậy? Mẹ con đã hy sinh rất nhiều cho bố. Sao bố có thể để cô ấy chịu thiệt thòi được chứ? Lục Sinh Hạ khịt mũi một cái. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Nhà họ Tư Mã đi theo nhà họ Lục đã có được biết bao nhiêu lợi ích. Bọn họ đều dựa vào mẹ con. Mà mẹ thì dựa vào bố. Còn bác gái, bác ấy nhận được cái gì chứ? Bác ấy xinh đẹp, cao quý, tao nhã, vừa không cần tiền của nhà họ Lục, cũng không cần địa vị ở nhà họ Lục. Điều duy nhất bác ấy cần chỉ có tình cảm của bố. Mẹ rời khỏi bố cái gì cũng không có. Nhà họ Tư Mã kết thúc rồi. Mà bác gái rời khỏi bố, trở lại nước An Kỳ vẫn là thiên kim nhà quyền quý hào quang vạn trượng như cũ. Mỗi lần nhà họ Y đến thuyết phục bà ấy ly hôn với bố, trở về nước An Kỳ, nhưng bà ấy không muốn. Năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của bà ấy đều đã lãng phí trong sự ghét bỏ của bố rồi. Chỉ có thật sự yêu một người mới có thể chịu được cô độc như thế. Đúng không? Lục Vinh Hàn dùng sức đập vào tim một cái. Từ sau chuyện của Lục Kiều Sam, ông ấy đều cảm thấy rất áy náy với Hạo Phong. Trong khoảng thời gian này, ông cũng thường xuyên nghĩ về vấn đề này. Nhưng lại không ngờ lại nghe được lời này từ chính miệng con gái mình. Sinh Hạ, con còn nhỏ, không cần suy nghĩ về vấn đề phức tạp như vậy. Cô bé cụp mắt xuống. Một cái bóng đen phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết mà khờ dại. Bố, con chỉ muốn, nếu một ngày nào đó con yêu một người, con sẽ buông xuống lòng tự tôn của mình, buông bỏ dáng người. Không oán, không hối hận đi theo người đó. Sở dĩ trước đây chị dâu rời bỏ anh cả mà không chút do dự là vì chị ấy đã không còn yêu anh cả nữa. Không còn trói buộc và lo lắng nữa. Lục Vinh Hàn muốn nói mình sẽ không để con gái phải chịu tủi thân như vậy. Nhưng câu nói đến bên miệng lại không nói ra được. Người nhà họ Hạo sao không nghĩ đến việc đó chứ? Con gái ngoan. Về sau con chắc chắn sẽ tìm được một người thật lòng yêu thương con. Yêu chính con người con. Lục Sinh Hạ cuộn người ôm lấy đầu gối. Bố, hôm nay con không muốn ra ngoài ăn cơm. Để bố bảo người hầu mang cơm vào. Lục Vinh Hàn xoa xoa đầu cô bé. Ông ấy xuống phòng khách. Gọi Hoa Hiền Phương đến. Hôm nay không biết đứa nhỏ Sinh Hạ này bị làm sao. Đột nhiên lại trở nên đa sầu đa cảm. Lát nữa cô đi lên xem nó thử đi. Cô thân với con bé. Con gái trong giai đoạn trưởng thành có chút mẫn cảm. Bố không cần lo lắng. Con sẽ dẫn đường cho con bé thật tốt. Hoa Hiền Phương gật đầu. Bảo người mang cơm đến cho Lục Sinh Hạ. Nhìn thấy Hoa Hiền Phương, vẻ mặt Lục Sinh Hạ càng thêm phức tạp. Cô bé rất lo lắng rằng một ngày nào đó, chính mình sẽ vì sai lầm của mẹ mà bị người trong nhà ghét bỏ. Sinh Hạ, hôm nay sao không xuống nhà ăn cơm? Bình thường tới giờ ăn em là người tích cực nhất mà. Hoa Hiền Phương cười khẽ nói. Chị dâu, Lục Sinh Hạ vẫn luôn gần gũi với cô nhất. Cảm xúc của cô bé hôm nay không kiềm chế được. Oa, một tiếng nhào vào lòng cô gào khóc. Làm sao vậy Sinh Hạ? Có người bắt nạt em hả? Hoa Hiền Phương nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé. Dùng giọng điệu trêu chọc hỏi. Không có. Chỉ là em nghĩ đến tính tình của mẹ ngày càng tệ. Nếu ngày nào đó bà ấy cãi nhau với chị và anh cả, mọi người cũng có thể không xem em như em gái. Còn có thể không yêu em nữa không? Lục Sinh Hạ khóc nức nở. Giọng nói không rõ. Đứa nhỏ ngốc. Hoa Hiền Phương cầm một chiếc khăn bông mềm mại lau đi nước mắt trên má cô bé. Mẹ nhỏ là mẹ nhỏ. Em là em.